Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, rất là muộn rồi anh em còn thức, thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 834. Mọi người ủng hộ Phong một cái like video và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé, và để lại những comment cảm xúc cũng như là bàn luận về bộ truyện này. Và cũng rất là muộn rồi thì Phong xin phép đọc ngắn một chút nhé. Xin chào Sen nhé, chào Phi Khanh Trần, chào Sang Dương Đình, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Huỳnh Lê, chào Tùng Cao, chào Phạm Xuân Thành, chào Khuyết Trần nhé, chào Tiêu Diêu, đọc bộ Trạch Thiên Ký Miêu Nị. Chuyện đã cũ nhưng chất lượng chưa thấy ai đọc. Nếu mà cũ quá thì chắc mình cũng không đọc. Bởi vì anh em bây giờ nghe rất là nhiều và đọc rất là nhiều rồi. Nó ảnh hưởng đến cái view của kênh. Bởi vì chuyện tiên hiệp nó rất là dài, mà khi đã theo rồi mà ngừng lại thì cũng rất là dở, nên em cũng thông cảm. Chào Việt Phạm nhé, chào Nguyễn Tài Lộc. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Cảm ơn bạn Việt Phạm. Phát triển TikTok đi. TikTok thì mình thực sự là không có thời gian. YouTube của mình đã ít thời gian rồi. TikTok thì nó còn bị giới hạn một số cái rất là nhiều. Và TikTok thì thiên về bán hàng với lại PR sản phẩm hơn. Và mình thì cũng không có gì để bán, cũng không có thời gian để PR nữa. Thế nên thôi, cứ ổn định bên này thôi. Muốn giới thiệu thêm đến kênh, nhưng mà thực sự là các bạn làm rất là giỏi. Và cũng nhiều kênh rất là hay. Mình chỉ là một cái ngách nhỏ thôi nên cũng khó phát triển. Chúng ta vào chuyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 834. Thiền Kinh Mộng. Vừa lên bờ, Bi Chi Bàn đã giận dữ hét lên. Kỳ Quan Ứng không biết thiên hải, không trách được hắn. Người không đến nỗi ngu ngốc như vậy, lại có ý như lỗ phu. Thời gian trôi qua hàng ngàn năm, vạn giới đều biết khi Thiên Mi Chi Bản đã không biết nô thần Thiền Kinh Mộng. Hắn là người đi trước Mi Chi Bản, là trí giả đánh cờ số một của yêu tộc. Nói về thực lực cá nhân, còn vượt ngoài cả ngoài siêu thoát nữa. Về hắn xem thần như là nô lệ, tùy tiện sỉ nhục, hoàn toàn không tôn trọng phong thần đại, không tôn trọng thần đạo phát triển mạnh mẽ của yêu giới, đi ngược lại chính sách của Thái Cổ Hoàng Thành, từng bị giam cầm trong Thái Cổ Thiên Uyên để tự kiểm điểm. Lần này cũng đã để giải quyết vấn đề của Khương Vọng, Kỳ Quan Ứng mới mời hắn ra tay. Ngươi ngủ ngon thật, nhưng đã ép Khương Vọng ra được chân quân mạnh hơn. Lão phụ miễn cưỡng phải ra ngoài giúp ngươi dọn dẹp, còn bị trách móc. Giọng nói già nua có chút trầm biếm. Người nói xem vấn đề của Khương Vọng kiếm chém tuyệt đỉnh đã giải quyết chưa? Không tin người không có cách khác. Mi Chi Bản giận dữ nói. Thiên hải cấm hành, ta bơi gì? Ta chỉ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề, không chịu trách nhiệm tìm cách giải quyết tốt nhất. Giọng cười của Thiên Kinh Mộng dần xa. Mi Thiên Tôn. Kỳ Quan Ứng mặt tái nhợt đi đến bên cạnh. Thế nào? Mi Chi Bản liếc hắn, nhìn hắn yếu ớt. Lời oán trách cuối cùng cũng không nói ra, chỉ đáp. Củng cố phòng tuyến ngũ ác đi. Các người yếu đến thế này, e là nhân tộc sẽ thừa cơ. Lập tức tấu trình yêu hoàng, mời Thái Hành Đại Tổ Hồ Bá Khanh xuất quan. Được. Kỳ Quan Ứng đáp một tiếng rồi nhíu mày. Nghe ý người, chúng ta trúng kế của Khương Vọng sao? Không thể nói là kế xảo diệu gì. Chỉ đã dựa vào lợi thế thiên hải ép các ngươi phải lựa chọn. Việc này chỉ trách ta không hoàn toàn giết chết hắn, cũng không chờ đợi kết quả mà vội vàng chìm vào giấc ngủ, buông bỏ thiên hải, giao người khác cầm. Hiểu rõ bản thân, lúc đó thực sự không thể chờ đợi được nữa. Mi Chi Bản thở dài một tiếng. Dư âm khi Ngao Thư Ý bị trấn sát, chúng ta cuối cùng không thể nắm bắt được nữa. Hắn hò kịch liệt như thể bị sặc nước vậy. Còn trong thiên đạo thâm hải mà Lục Chấp nhìn ra, dấy lên từng vòng đỏ ngầu. Kỳ Quan Ứng tỏ vẻ lo lắng nói. Bị thiên tôn, ngài bị thương không nhẹ rồi. Vị Chi Bàn phẩy tay. Việc của ta không quan trọng, người hãy làm việc của mình đi. Ngũ ác phòng tuyến thực sự là cực kỳ quan trọng. Kỳ Quan Ứng không nói thêm gì, tự mình tiến về Thái Cổ Hoàng Thành. Chỉ là vốn nghĩ rằng vận động thiên kinh mộng, tổn hao chút nguyên khí, dùng một chút lực lượng của Phong Thần Đài để đổi lấy ưu thế của Khương Vọng trong độc hành thiên hải là một món hời đáng giá. Hiện tại lại không tính nổi, hắn cảm thấy nặng nề. Nhân tộc Khương Vọng chưa bao giờ nổi danh vì trí mưu, hôm nay một đám thiên yêu lại bị hắn tính toán ư? Hắn tính toán cái gì chứ? Mi Thiên Tôn, Lục Chấp, người vừa chứng tuyệt đỉnh bước đến gần. Cái chết của Ngao Thư Ý, chúng ta vốn có cơ hội làm điều gì đó. Mi Chi Bản nhìn hắn một cái nói, đừng nghĩ lung tung, cẩn thận biến khéo thành vụng đấy. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hiểu rõ tính cách của Lục Chấp, hắn bổ sung, ta chỉ thấy được ý đồ của Khương Vọng, cơ hội không phải bây giờ có, mà là từ những việc Khương Vọng sẽ làm. Nếu ta tỉnh dậy sớm hơn một chút, hôm nay diễn một vở ở đây, cơ hội là có, hiện tại không có nữa rồi. Hắn thở dài, ván cờ này không giống như người nghĩ, cũng không giống như ta nghĩ. Nói đến đây, cả đời hắn đánh cờ, nào sợ tranh cờ với người khác chứ. Khương Vọng tuyên bố rằng trong thiên hải chỉ có thể có một Ngao Du Giả, hắn đã sâu sắc đồng ý, nhất định phải dùng hết mọi thủ đoạn đuổi hắn đi. Đây là cuộc đấu trí giữa hắn và Khương Vọng, hai người ngao du thiên hải, lấy thiên hải làm bàn cờ. Khương Vọng một thu thành đạo, hắn lại rơi vào giấc ngủ, do đó mất hết tiên cơ. Cái độc du thiên hải này, đối thủ còn chưa tỉnh dậy, là ưu thế lớn biết bao. Nếu đổi thành Minh Chỉ Bồ Tát của Tu Di Sơn, lúc này sớm đã đặt xuống từng nước cờ, bày ra trùng trùng sát chiêu. Sau khi hắn tỉnh dậy, cũng chỉ là thấy là chiêu phá chiêu, dùng mở đầu không thuận, quá trình khó khăn, nhưng lại đầy hứng thú. Nhưng Khương Vọng thì khác. Người này cả đầu chỉ nghĩ đến việc không đánh cờ. Đánh cờ là một nghệ thuật phức tạp. Khương Vọng chỉ cầu đơn giản hóa cục diện. Hắn muốn trên bàn cờ chỉ có hai quân cờ, một đối một đơn đấu. Muốn đấu võ, không muốn đấu vật. Bị chi bản cả đời là thắng cờ vô số. Tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng gặp. Đối thủ càng thô bạo, ứng phó càng phải tinh tế. Đối thủ càng tìm cách quyết chiến, ứng phó càng phải vòng vèo. Mềm mỏng mà chứa kim châm, sớm muộn cũng có thể đâm đối thủ thành ngàn vết thương. Nhưng hiện tại bàn cờ đã bị mang đi rồi. Thiên hải đã cấm rũ. Dù là Minh Hoàng, Minh Chỉ hay là Hành Niệm, đều là người ngồi xuống đánh cờ. Khương Vọng lại là kẻ đập bàn cờ. Không đúng. Hắn là trước tiên đá đối thủ khỏi bàn cờ, nhưng mà tìm suốt cả mùa đông cũng không tìm được thuyền. Mắt thấy đối thủ sắp tỉnh dậy cầm cờ, lại đem bàn cờ đập đi, còn mượn được yêu tộc, bản thân không chịu nổi tổn thất. Vì chỉ bản là tự vấn việc mưu sát Khương Vọng đã là hết sức. Thiên hiến tội quả vừa ra là đem Khương Vọng làm vua mà giết. Thậm chí là còn hơn thế nữa, nhưng mà Khương Vọng vẫn qua được mùa thu đó, trở về với tư thế mạnh mẽ hơn. Hắn phải thừa nhận rằng, Khương Vọng đã trưởng thành đến mức độ này, ở trong điều kiện bình thường gần như là không thể bị giết chết. Doán mưu cục trăm năm cũng khó thành công, không có thiên thời địa lợi, chỉ có thể tìm cơ hội trên chiến trường thần tiêu. Có lẽ ngọn lửa giận mà Khương Vọng thắp lên là sự an ổn duy nhất có thể tìm thấy. Cái gọi là vạn giới đồng lưu bi độ nhân cũng là chỉ có vậy thôi. Lục Chấp tìm kiếm sự an ổn mới, nói. Nói gì mà chư thiên vạn giới, không quán gật đầu, không thể thành tuyệt đỉnh. Cuối cùng chỉ là một cú lừa, căn bản không dám thực sự chém xuống. Làm sao sánh được với Mi Thiên Tôn, nghịch lưu thiên hải, lập kỳ công. Mi Chi Bản nhìn hắn một cái. Ta chặn Vương Ngao, việc quán xảy ra đột ngột, Khương Vọng chặn ngươi, ngươi đã có sự chuẩn bị, để căn bản không phải là cùng một tính chất của sự việc. Tài nghệ Ngao Du trong thiên đạo Hải Dương quán, giấu kín đã lâu, mới có lần hiện thế, võ giới mà bạo phát. Nếu hắn cũng sớm tuyên bố, nói nhất định sẽ chặn Vương Ngao, một khi thực sự ra tay, nhân tộc bên đó có thể chạy, thả chạy một sợi lông mao quán, cũng tính hắn lợi hại. Vì Chi Bản nói điều này, Lục Chấp đường nhìn cũng biết, hắn hôm nay thành đạo, không có một chút vui mừng nào. Hôm nay tất cả thiên yêu vây bắt Khương Vọng, bao gồm hắn, kẻ thách đấu dũng cảm đều là đối tượng bị Khương Vọng trêu chọc. Nếu là một người trí giả nổi danh thì không sao. Mi Thiên Tôn, nếu trong khoảng thời gian này độc du thiên hải là ngài, Nếu ngài có ưu thế của Khương Vọng, ngài có thể đạt được mức độ nào? Ta không dám tưởng tượng. Lục Chấp học người là để thắng người, nhưng mà vị thế thì không thể học được. Nhất thời cảm xúc phức tạp, nhân tộc chiếm cứ hiện thế, thiên nhiên đại thế gia thân, đối với các giới khác ưu thế quá lớn. Nhân tộc chấn giữ hiện thế, tùy tay đặt cờ, các giới khác phải ứng phó, thực sự là thiên nhiên có thế. Dù trong thiên đạo thâm hải, cũng là ngồi trên dòng chính nhìn xuống dòng phụ. Hắn hôm nay đang đỉnh, nhìn thấy con đường phía trước là lại hẹp. Nói những điều này có ý nghĩa gì chứ? Bi Chi Bản rất bình tĩnh nói. Ưu thế của Khương Vọng cũng không phải là bẩm sinh mà có, mà là hắn tự mình liều mạng giành lấy. Ưu thế của nhân tộc càng không phải là bẩm sinh, mà là do chúng ta đánh mất. Đi thôi. Thân hình bệnh tật của hắn quấn trong bộ đạo phục không vừa vặn, cứ thế quay lưng đi. Qua được mùa đông này, hạt giống lại sẽ nảy mầm. Hàng vạn đỉnh nước vươn cao, như những bàn tay khổng lồ của quái thú khủng khiếp. Nhưng dù có hướng trái hay phải, cũng không thể bắt được gì. Khương Vọng và Mi Chi Bản là hai người duy nhất hôm nay đang lặn sâu trong thiên đạo thâm hải, cũng là những người sống sót trong thảm họa biển. Hướng đi khác nhau, tâm trạng cũng khác nhau. Mi Chi Bản thoát khỏi thiên đạo thâm hải, nhảy trở lại nhà tù thiên ngục. Khương Vọng thoát khỏi thiên đạo thâm hải, lại phải đối mặt với cục diện hiện thế. Trên quan hà đài có rất nhiều nhân vật lớn đang chờ hắn câu kéo điều gì vậy? Nếu hắn trở về tay không, sẽ trở thành trò cười, cũng sẽ hoàn toàn mất đi tiếng nói trong các vấn đề thủy tộc. Vì hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh rằng không thể làm gì cho thủy tộc. Thời gian có, cơ hội có, nhưng hắn không nắm bắt được. Đây là một cuộc đánh cược lớn. Bắt đầu vào quá trình, chỉ có mình hắn biết. Chỉ có kết quả là phải cho thiên hạ biết, cũng phải được thiên hạ kiểm chứng. Khi chuẩn bị nhảy khỏi thiên đạo thâm hải, Khương Vọng trong không gian mênh mông quay đầu lại. Hắn thấy đáy biển thiên hải đầy bão tố, sóng dữ không ngừng. Có từng điểm đen mờ ảo xuất hiện, đang lao nhanh về phía mặt biển với tốc độ khủng khiếp. Từ thiên đạo thâm hải đầy sóng dữ trở về quan hà đài, nhiều dòng chảy ngầm, Khương Vọng phải thừa nhận nơi đây vẫn là khốc liệt hơn rất nhiều. Khương Vọng nhẹ nhàng nhấc chân, rồi rời khỏi nơi này, không ngoảnh đầu lại. Ở thiên đạo thâm hải lâu, sẽ trở thành đá mà lực lượng thiên đạo không thể giải trừ. Những tồn tại vĩnh viễn ở thiên đạo thâm hải sẽ dần dần xuất hiện. Đó mới là nguy hiểm thực sự. Đó cũng là cách thiên đạo thâm hải tự làm sạch. Bị Chi Bản khi lặn sâu trong thiên hải đã cố gắng tránh né chính là những tồn tại này. Khương Vọng mỗi lần vội vã đến rồi đi, cũng có cảnh giác. Nhưng hôm nay thực sự là lần đầu tiên thấy, nhưng cũng không quan trọng nữa. Thiên hải quay đầu đã ở quan hà đại. Nói cho cùng, chuyến hành trình thiên hải lần này đã có sự chuẩn bị. Theo kế hoạch nói là mạo hiểm, cũng là lấy mạng sống của mình để đánh cược. Trên quan hà đại lại liên quan đến hàng vạn mạng sống của thủy tộc. Hắn đặc biệt cẩn trọng, không dám sai sót bước nào. Hôm nay trở về, một bước vượt biển, quay đầu nhìn quan hà đại, mọi thứ đều như cũ. Khương Vọng kiếm trong vỏ, trước tiên nhìn Phúc Doãn Khâm vẫn còn sống. Đi đi rồi về trong chốc lát. Khương Chân Quân nói đi câu cá, kết quả lại đi thiên hải, không biết là vì chuyện gì. Ứng Giang Hồng cầm kiếm ở đó, lặng lẽ nhìn Khương Vọng. Kinh động Lục Chấp, lui Kỳ Quan Ứng, tranh sát Mi Chi Bản, nói ra quá trình phức tạp, thực ra cũng chỉ là thoáng qua, diễn ra rất nhanh chóng. Thiên đạo hải triều đã dâng lên, thiên hải không ngừng dao động. Loại cường giả như hắn tự nhiên có sự nhận biết. Hắn biết Khương Vọng vượt biển mà đi, nhất định có điều gì mưu tính. Hắn chỉ không hiểu, ở trong tình cảnh quan trọng như vậy, Khương Vọng lại bỏ tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là chạy một chuyến này, rốt cuộc là vì cái gì? Ngày mai không đi được sao? Ngày mốt không đi được sao? Nhưng miệng thì đấu khẩu, tay thì rút kiếm. Hắn vẫn đợi đúng một khắc này. Tất nhiên không phải là vì hắn thích Khương Vọng, mà là vì bài phát biểu sau đó của Khương Vọng là điều mà Cảnh Quốc muốn nói nhưng không tiện nói, phù hợp với sự phát triển của tình hình mà Cảnh Quốc mong đợi. Sự phản bội của Long Quân Ngao Thư Ý là vết nứt mà đã được đặt ra từ thời kỳ Long Hoàng, thời kỳ Nhân Hoàng Liệt Sơn, ở trong lịch sử hàng trăm ngàn năm khó mà thay đổi, băng dày ba thước, không phải một ngày lạnh mà có. Sao có thể nói hôm nay bị Cảnh Thiên Tử ép vào phản chứ? Có người thực sự đáng chết. Cảnh Thiên Tử hiện nay nắm quyền bao lâu? Đối với cuộc sống dài lâu của Ngao Thư Ý, còn không bằng một gợn sóng. Khương Vọng nắm vững rất tốt. Hắn muốn xem có phải từ đầu đến cuối đều nắm vững như vậy hay không? Ngược lại là Hứa Vọng cứ luôn thúc đẩy tiến trình đại hội, không chịu đợi Khương Vọng trở về. Vị đại tần trinh hầu này miệng thì khen ngợi Khương Vọng thành hoa, nói vị anh hùng trẻ tuổi này thế nào vì nhân tộc mà vinh quang, lần này đã đi thiên hải chiến đấu, thực sự khổ lòng. Nhưng trong lời nói đều là nói, để Khương Vọng đi làm việc của Khương Vọng, không cần để nhiều người chờ một người như vậy. Ứng Giang Hồng đối đầu rút kiếm với Khương Vọng, thì lại chê bai Khương Vọng một hồi, cuối cùng còn buông lời đe dọa. Tiểu nhi trẻ tuổi kiêu ngạo, không biết đại cục, phải đụng mạnh mới được. Hôm nay chờ hắn một lần, xem hắn có cái chiêu trò gì. Và rồi, đợi tới bây giờ. Khương Vọng từ thiên hải trở về, không mang theo một chút gợn sóng nào từ thiên hải, vẫn rất bình tĩnh, trước tiên cúi đầu thật sâu trước Ứng Giang Hồng. Với tôn quý của Trung ương, với cao quý của thiên sư, mà có thể không tính thù xưa, lặng lẽ chờ Khương Vọng khắc này, Khương Mỗ thực sự biết trọng trách của thượng quốc. Rồi chắp tay hướng về phía dưới đài bái một cái. Khương Mỗ tùy tiện nhảy vào thiên hải, làm phiền chư vị đợi lâu. Dưới đài đều nói không sao. Với đóng góp và địa vị của Khương Vọng hiện tại, thực sự nói đợi cũng đáng đợi. Thiên kiều số một nhân tộc đã nói trước rằng sẽ bắt một con cá trở về để nấu canh cho mọi người, rồi bàn chuyện lớn, thì có gì mà không thể đợi chứ. Kiếm ngang tuyệt đỉnh chư giới, chẳng lẽ không đáng để đợi sao? Khương Vọng quay người lại, lại cúi chào Ứng Giang Hồng lần nữa. Lúc trước thiên sư hỏi ta, chính lúc yêu tộc có tên Lục Chấp đang xung kích tuyệt đỉnh, ta đợi cơ hội một mùa đông đang lúc ở đó, nên rời bàn cầm cần câu, nhiều lần thất lễ, xin thư lỗi. Lúc nén lại là có lễ như vậy, lại khiến Ứng Giang Hồng không thích ứng. Nhân hoàng liệt sơn đều đi ngang qua giới hạn nghị luận, có tôn trọng một thiên sư như ta sao? Không sao. Hôm nay là đại hội của thiên hạ, trên dưới đài đều có thể nói. Ứng Giang Hồng phất tay, rất thể hiện phong thái đế quốc trung ương. Khương Trần Quân lúc này chắc hẳn đã có câu trả lời chứ. Để ta nói trước về việc ta rời bàn đi làm gì, Khương Vọng nói. Ứng Giang Hồng nhìn hắn, bàn tọa cũng rất tò mò. Khương Vọng đã lễ bái vài lần, lúc này hai tay dang rộng, thẳng lưng đứng, nhìn thẳng Ứng Giang Hồng. Có một người bạn vong niên mà ta rất kính trọng, tự xưng là ngư phù của thời đại cũ. Hôm nay ta cũng coi như là một ngư phù. Lúc gió bão ra khơi, đánh cá đổi tiền, chuộc mua một mạng sống. Ồ, Ứng Giang Hồng khẽ liếc nhìn Phúc Doãn Khâm, quay lại nhìn Khương Vọng. Người bắt được con cá gì mà quý trọng đến mức có thể chuộc mua mạng sống? Khương Vọng nói, con cá này là mi chi bản. Sắc mặt Ứng Giang Hồng trở nên nghiêm túc. Người giết mi chi bản rồi sao? Khương Vọng thành thực nói, ta trọng thương hắn, chắc chắn phải hao tổn chút tuổi thọ của hắn. Nhưng cụ thể thương thế hắn đến mức nào ta còn chưa biết. Hắn thâm sâu, che giấu rất kỹ. Khi đó mi chi bản vừa mới tỉnh lại, lại là lúc thiên đạo hải triều đã diễn ra. Đối với hắn tuyệt đối không phải là thời cơ chiến đấu có lợi. Nhưng để cứu lại thuyền vượt thiên hải của mình, hắn cũng phải nhận một kiếm. Giữ được thuyền vượt thiên hải, vẫn còn khả năng bố trí trong thiên hải. Mất đi thuyền vượt, coi như dâng thiên hải. Đây là lựa chọn Khương Vọng để lại cho mi chi bản. Hắn cũng đã dự liệu được lựa chọn của mi chi bản. Kiếm đó vốn dĩ là nhằm giết mi chi bản, chỉ là mọi việc không thể như là ý. Mi chi bản không muốn phải giết là giết được. Ta nghe nói từ lần ngăn chặn người trước đó, mi chi bản vẫn luôn ngủ say trong phong thần đài. Người có thể câu hắn ra, trọng thương hắn, thực sự rất giỏi. Ứng Giang Hồng không biểu cảm gì nói, nhưng chỉ trọng thương cái tên ác này, muốn đem ra nói chuyện, dường như là không đủ thành ý. Mi chi bản tất nhiên là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Có thể nói giết một mi chi bản công lớn hơn giết 3 năm thiên yêu. Nhưng đây vẫn chưa giết chết hắn, thì chứng tỏ công gì? Thiên sư hiểu lầm rồi. Khương Vọng nhẹ giọng nói, Ta cầu không phải là mạng sống của Mi Chi Bản. Ta cầu đi là khả năng hắn quấy rối ta. Trên dưới đài đều im lặng. Chuyện gì mà phải phòng ngừa sự quấy rối của Mi Chi Bản? Thậm chí là phải làm tỉnh giấc Mi Chi Bản đang ngủ, rồi xóa bỏ khả năng quấy rối. Ứng Giang Hồng dừng lại một chút nhíu mày. Khương Chân Quân đang muốn làm gì? Khương Vọng nói. Từ khi Long Quân Ngao Thư Ý qua đời, Đế quốc Trung ương đảm nhận trách nhiệm của hắn, với 50.000 thủy sư đóng quân tại Quan Hà Đài tuần hành ngày đêm. Nam Thiên Sư còn dùng là pháp thân trấn giữ nơi này, chưa từng di chuyển. Toàn Nghê, Bồ Lao, Cảnh Quốc đều có chỉ thị, cho đến Bệ Ngạn, Phụ Hí, Cường Ngụy, Chú Quân, Cầu Bá Hạ, Long Bôn thân trấn. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Tống Quốc cũng đóng quân trên bờ sông tuần hành nước lũ. Đồ Duy Kiệm dưới đài thở phào nhẹ nhõm. Người Tống Quốc trên dưới một lòng, chăm lo việc nước không thể bị lãng quên. Khương Vọng tiếp tục nói. Ba trong cửu trấn, Hoa Quốc thủ, Vân Quốc giúp. Chín trong cửu trấn, Tề Nam Hạ quân đốc thân ngự. Ung Quốc không thể từ bỏ hai trấn Nhài Tý, Ngọc Kinh Sơn. Sao có thể buông một trấn Tù Nghiêu? Tất cả điều này khiến cho việc một con sông triệu người lo lắng, các vương hao tổn hàng ngàn, hàng ngày rất lớn, thiên hạ tốn kém lương thực. Từ khi Ngao Thư Ý giết, từ khi Ngao Thư Ý chết, các vương đều vội vàng nên làm việc, cũng nhờ vào tiềm năng mạnh mẽ của nhân tộc, thực sự trấn giữ được Trường Hà. Nhưng muốn lâu dài, việc trị Hà này vẫn cần kế hoạch thống nhất, quy định lâu dài, không thể chỉ dựa vào các phương tự giác phòng trị. Đây cũng là lý do cốt lõi tổ chức đại hội trị thủy hôm nay. Hắn kể ra công lao của các vương rồi từ từ nhắm mắt. Ta này... Hắn đối diện Ứng Giang Hồng, đứng trước Phúc Doãn Khâm, một lời, một thời. Thanh sam tung bay, tóc dài tung tóe, mắt mở ra, đã là kim dương tuyết nguyệt, ánh sáng vô tận. Nguyện vì thiên hạ chấn. Cùng lúc đó thiên đạo Hải Dương đang bùng phát sóng thần, dường như là lặng đi. Vô tận sức mạnh thiên đạo từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi xuống Quan Hà Đài, như dải ngân hà treo ngược bầu trời. Thư Ý, biết trời không? Một thời là tĩnh, một chữ là định, đã trải qua muôn đời không đổi, vạn kiếp không rời. Thư Ý, biết Trường Hà không? Xưa kia Thương Hiệt tạo chữ, lấy Bất Chu mà thấy sơn, lấy Trường Hà mà thành hà. Nên nói sơn tích hà huyết, muôn đời thành khúc ca. Nhân gian ta thấy, chính là do núi sông mở mang. Thư Ý, hãy nhìn câu này. Trường Hà muôn đời lật nhào thần lục địa, bãi bồi trải dài chất trong oan hồn. Ta nuôi giết ta đều một lòng, việc nhân thế nào có trời hỏi hắn. Lòng người như nước, thường có sóng gió. Trường Hà phóng túng, hỉ nộ vô thường, nên nói trị nước như trị tâm. Rút đong mạch làm dây cương để trói buộc Trường Hà, dựng mũ đế vương thành Bất Chu để chống đỡ sống lưng của Trường Hà. Hy hồn vô đạo nên mới có Hà đạo, hy hồn thất nghĩa mới tụ lại thành đê điều. Nay trị Hà khiến nó như là thiên hải, trải qua muôn đời nhất định vậy, vạn vật sinh sôi vậy. Cửu trấn Hạ Đàm, người thuật Liệt Sơn, người ghi Ngao Thư Ý. Nhân hoàng Liệt Sơn khi còn trẻ từng trải qua trận lũ lụt lớn của Trường Hà, chứng kiến hai bờ sông biến thành bãi bồi hoang tàn, dân chúng sống gần nước bị dòng chảy nhấn chìm, ông vô cùng đau xót. Ông chỉ có một mình lội xuống dòng nước lũ. Sử sách ghi lại nhiều lần bị dòng nước lũ đẩy lui, ngất xỉu nhiều lần, nôn ra máu không ngừng. Ông đau đớn phẫn nộ tức cực điểm, thậm chí còn lôi xuống dòng nước hét lớn hỏi Trường Hà, nếu người không có linh hồn tại sao lại có tôn danh là mẫu hà? Nếu người có linh hồn, bao nhiêu chuyện xưa nay chẳng lẽ là có chuyện mẹ ăn thịt con sao? Sách có ghi Long Hoàng che chở cho thủy tộc, không thể ngăn cản cơn thịnh nộ của Trường Hà. Trường Hà dâng nước giống như là tai họa không bao giờ dứt, sinh ra hai bên bờ rồi lại hủy diệt hai bên bờ, chẳng qua là thiên đạo chí lý trăng tròn trăng khuyết, tuần hoàn lặp lại mà thôi. Về sau Liệt Sơn đi bộ dọc theo hai bên bờ Trường Hà, đi qua từng thủy nhãn, mỗi bước chân đều để lại dấu ấn, vạn dặm qua lại, trăn trở suy nghĩ cách trị tận gốc dòng sông hung dữ. Tĩnh Hư tưởng nghĩ tập cô ghi lại. Áo quần tả tơi, tóc tai bù xù, chân trần. Người thời đó thường thấy ông trên bờ đê, cho rằng ông là người rừng của Trường Hà. Có người nói rằng việc Liệt Sơn đi bộ dọc theo Trường Hà là vì ông khổ công tìm cách trị thủy. Có người lại nói rằng ông mượn danh nghĩa trị thủy để thăm dò thế lực quân đội của thủy tộc, cho nên về sau mới có chuyện ông đuổi rồng ra biển. Khi đó Trường Hà vẫn nằm dưới sự cai quản của Long Hoàng. Nhưng dù nói thế nào, việc Liệt Sơn Nhân Hoàng quản lý Trường Hà gần như đã kéo dài suốt cả cuộc đời của ông. Chuyện luyện 9 người con của Long Hoàng thành cửu trấn là chuyện về sau, có thể coi là công trình trị thủy định thiên hạ. Từ đó về sau, Trường Hà mãi yên bình. Trường Hà ngày nay là Trường Hà đã bị khuất phục, bị hàng phục đã rất nhiều năm. Trường Hà như rồng, bụng rồng chống quan Hà Đài, thân rồng đè lên cửu trấn, lại có Ngao Thư Ý điều hòa mấy chục vạn năm. Cho nên mới nói, trong tình huống các thế lực không thuộc về nhau, tự mình cai quản, gần như là dùng cách thức chia cắt để chấn áp từng đoạn sông khác nhau mới có thể ổn định được cục diện Trường Hà. Trên thực tế, việc trị thủy các bên ngày nay vẫn là chủ yếu dựa vào kết cấu cố hữu của cửu trấn và quan Hà Đài. Khương Vọng từng tự mình đến cầu đá cửu trấn, dùng càn dương xích đồng nhìn thấu từng chi tiết của cây cầu, quan sát vô cùng tỉ mỉ thành tựu đỉnh cao của thuật phong ấn. Trong quá trình học tập thuật phong ấn, hắn cũng hiểu rõ về Trường Hà một cách sâu sắc. Long Quân tặng Khương Vọng kinh nghiệm bản thân về Liệt Sơn Nhân Hoàng lập ra cửu trấn, giúp hắn tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu phong ấn cửu trấn, để từ đó tìm kiếm cách thức phong ấn trạng thái thiên nhân thứ hai, đó chính là tạo lễ của Long Quân. Món quà này chính là cửu trấn hạ đàm do Ngao Thư Ý ghi chép cuộc trò chuyện của ông và Liệt Sơn về cửu trấn. Nói là cuộc trò chuyện giữa Liệt Sơn Nhân Hoàng và Long Quân, nhưng nói lại giống như là sự truyền dạy giữa sư phụ và học trò, sự trao đổi giữa những người bạn chí cốt hơn. Nói chính xác hơn, nó giống như sổ ghi chép về việc trị thủy của Liệt Sơn Nhân Hoàng. Nó không chỉ miêu tả ý tưởng của Liệt Sơn Nhân Hoàng về cửu trấn, cũng không chỉ đơn thuần là tìm tòi về thuật phong ấn, nó còn kể lại một cách cụ thể quá trình trị thủy của Liệt Sơn Nhân Hoàng, bao gồm muôn vàn vấn đề gặp phải trong quá trình trị thủy, bao gồm cả những băn khoăn của chính Ngao Thư Ý. Khương Vọng mơ hồ cảm thấy quá trình Liệt Sơn Nhân Hoàng giải đáp những khúc mắc cho Long Quân cũng giống như là một quá trình trị thủy vậy. Cho đến ngày nay, Khương Vọng vẫn không rõ khi ấy Long Quân lặng tặng hắn cuốn sổ này, tặng một món quà nhỏ như vậy, liệu có phải đã biết trước được ngày hôm nay, liệu có phải là một sự chuẩn bị đầy bi quan hay không. Nhưng hắn đã từng nói với Long Quân, sau này ta sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc của thủy tộc, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng đây không phải là một giao dịch. Đây chính là kết quả sau khi hắn suy nghĩ thấu đáo. Đây cũng là lúc hắn cố gắng hết sức. Khi hắn đứng trước mặt Phúc Doãn Khâm, nắm lấy thanh kiếm của Ứng Giang Hồng, trong lòng hắn lúc này không chỉ có tình cảm của Long Quân dành cho bá tánh nhân tộc, cũng không chỉ có tình bạn thuở nhỏ của Tống Thanh Chỉ và muội muội hắn. Không chỉ bởi vì hắn đã từ chối giao dịch với Long Quân, mà Long Quân vẫn tặng hắn cửu trấn hạ đàm. Hắn còn nghĩ đến những nỗ lực của Tống Thanh Ước vì chính sách mới của Trang Quốc. Những thủy tộc sinh sống ở Thanh Giang cũng coi Trang Quốc là nhà của mình. Quốc gia vẫn luôn nỗ lực, hy vọng có thể kiến thiết đất nước càng ngày càng tốt đẹp hơn. Những thủy tộc hết lòng vì đất nước và những con người cần cù canh tác bên bờ, ai mà không có tình cảm với mảnh đất núi sông này chứ. Hắn còn nhớ năm đó bên bờ Thanh Giang, hắn từng nhìn thấy một bé gái thủy tộc suýt bị bắt cóc. Cảnh tượng đó đã thách thức nhận thức quán về minh ước cổ xưa. Lần đầu tiên hắn nhận ra rất nhiều người không quan tâm đến minh ước, không coi thủy tộc là đồng loại. Liệt Sơn Nhân Hoàng trị Trường Hà là muốn biến Trường Hà thành thiên hải, hy vọng biến Trường Hà thành tồn tại như nhật nguyệt, như thiên đạo, để nó không còn làm hại con người. Nhưng sau này hắn lại thấy rất nhiều người không coi người khác là người. Thế nhưng khi gặp lại ở Thủy Phổ, cô bé năm xưa dù hoảng sợ vẫn cắn răng giúp hắn che giấu hành tung. Đó gọi là biết ơn. Nhân tộc và thủy tộc rốt cuộc có gì khác biệt chứ? Cho đến tận bây giờ, Khương Vọng vẫn không nhìn ra. Hắn từ nhỏ được dạy dỗ nhân tộc và thủy tộc là một nhà. Hồi nhỏ hắn thậm chí còn cho rằng thủy tộc chính là những con người sống ở dưới nước nữa. Hôm nay hắn đứng ở đây, đứng dưới sự chứng kiến của cả thiên hạ, hắn vẫn muốn nói Long Quân Mãn nhìn thấy là một người có tình. Và đây không phải là một giao dịch. Đây là chuyện vốn dĩ hắn phải làm. Nhân hoàng mất, Long Quân chỉ. Long Quân mất, Khương Vọng nối tiếp. Chẳng qua là kế thừa, chí nguyện của tiền nhân, một mạch truyền thừa mà thôi. Khương Vọng lại là thập tam chứng thiên nhân, chưa từng có trong lịch sử. Có kiến giải và nhận thức khác biệt về thiên hải. Hắn quá hiểu cách khuấy động sóng gió thiên hải, quá hiểu cách chìm vào hải dương thiên đạo rồi lại thoát ra. Sao phải như thiên hải chứ? Hôm nay, hãy dẫn thiên hải tới đây. Khương Vọng đứng sừng sững trên quan hà đài, dẫn động lực lượng thiên đạo, khiến nó dốc ngược xuống nhân gian, túi mát trường hạ, tạo nên kỳ quan trên 9 tầng trời, thiên hải dốc ngược. Vĩ tích như vậy, khiến cả thiên hạ chấn động. Đến lúc này mọi người trên quan hà đài mới hiểu được ý của Khương Vọng khi nói câu đi khả năng quấy nhiễu của Mi Chi Bản là gì. Khương Vọng muốn dẫn động lực lượng của thiên đạo hải dương, chấn áp trường hạ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ có thể làm. Nếu không có thần thông thông thiên triệt địa, không thể làm được việc này. Nếu không có sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc về thiên hải và trường hạ, căn bản không thể nào liên kết chúng. Và lúc này, đương nhiên là không thể bị quấy rầy. Một khi thiên đạo hải dương dậy sóng, rất khó nói Mi Chi Bản có bừng tỉnh hay không. Một người trí tuệ như hắn, dù đang trong trạng thái ngủ say, liệu có thể đủ thủ đoạn cảnh báo trên thiên hải không? Rất có khả năng xảy ra. Mà một khi Mi Chi Bản biết được Khương Vọng đang làm gì, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, và chắc chắn là có cách ngăn cản. Quá trình dẫn thiên hải chấn trường hà một khi đã mất kiểm soát, hậu quả rất khó lường. Thậm chí nói càng trực tiếp hơn, muốn đối đầu với Mi Chi Bản trên thiên hải, hắn căn bản không nắm chắc. Nói như bây giờ, khả năng bơi lội quán tốt hơn, nhưng hắn có thể được linh cảm khi thiên từ Mi Chi Bản, vì Mi Chi Bản cũng có thể học được bản lĩnh ngao du quán. Hắn dám vác kiếm liều mạng với Mi Chi Bản trong thiên đạo thâm hải. Nhưng hắn cũng tỉnh táo nhận thức được sinh tử không chỉ một con đường vung kiếm. Hai bên dựa vào bản lĩnh của mình, hắn không cho rằng mình có thể thắng được mưu kế của Mi Chi Bản. Vì vậy, trước khi bắt đầu bước này, Khương Vọng đã cố ý chạy một chuyến đến thiên hải yêu giới, chặt đứt khả năng Mi Chi Bản can thiệp vào việc này. Giờ phút này, thiên hải dậy sóng, Mi Chi Bản không thể nào ngao, không thể nào du ngoạn được. Hắn mới có thể an tâm làm việc này. Hắn thực sự kiêng kỵ sâu sắc với Mi Chi Bản, bởi vì thiên hiến tội quả chính là lần hắn gần kề cái chết nhất, cũng bởi vì tận mắt chứng kiến hành niệm thiền sư vẫn lạc như thế nào. Lúc này hai mắt hắn hóa thành kim dương tuyết nguyệt, ở trên trán hiện ra nhật nguyệt thiên ấn, dòng ngân hà dốc ngược như đang múa choán, dẫn động lực lượng thiên hải hóa thành dòng nước quần quần. Cho dù là cường giả từng trải như là Ứng Giang Hồng, giỏi về việc khuấy đảo phong vân, lúc này cũng im lặng, nín thở, ngưng thần. Thiên hải chấn trường hà, xưa này chưa từng có. Trước thời Liệt Sơn Nhân Hoàng và Long Quân, trường hà còn chưa được thuần phục. Chuyện này căn bản không thể thực hiện. Chưa nói đến việc có làm được hay không, có thiên nhân nào nguyện ý làm việc này hay không. Chỉ cần manh động dẫn động để thiên hải nối liền trường hà, chỉ dễ dẫn đến sự đối kháng kịch liệt của hai bên. Lục địa tổ hà va chạm với thiên hải cũng không phải là không thể. Mà hôm nay khi Liệt Sơn Nhân Hoàng và Ngao Thư Ý đã thuần phục trường hà, chỉ có Khương Vọng là đang làm việc này. Là thiên sư mạnh nhất của Trung ương đế quốc, Ứng Giang Hồng đương nhiên biết một số bí mật cổ xưa. Hắn hiểu rõ trường hà thanh yên ngày nay vẫn chưa phải là hoài bão cuối cùng của Liệt Sơn Nhân Hoàng. Theo bố cục Nhân Hoàng thời Trung Cổ, trạng thái lý tưởng cuối cùng của trường hà hiện thế chính là trường tồn như nhật nguyệt, tỏa sáng rạng rỡ cho hiện thế, nhưng vĩnh viễn không còn tai họa lũ lụt. Đến lúc đó, cho dù cửu trấn sụp đổ, quan hà đài sập, Long Quân cũng không còn tồn tại, hai bên bờ không còn ai chấn giữ, trường hà cũng sẽ mãi mãi yên bình, không còn tai ương. Khương Vọng hôm nay dẫn động lực lượng của thiên hải, rõ ràng là muốn tiếp tục nối bố cục của Nhân Hoàng thời Trung Cổ, lấy thiên hải làm dẫn, đưa trường hà hiện thế đến vị trí vĩnh hằng như thiên địa, trị lý muôn đời, đẩy nhanh quá trình diễn biến này. Liệt Sơn Nhân Hoàng giàu uy lực vô thượng, bố cục hùng vĩ, vượt qua vô số năm tháng, đưa trường hà hướng tới sự vĩnh hằng. Hôm nay Khương Vọng tuy là mưu lợi, trên cơ sở Liệt Sơn Nhân Hoàng và Long Quân đã trị lý lâu dài, dựa vào sự trợ giúp của quan hà đài và cửu trấn, dẫn nước thiên hải, dội ngược vào Trường Hà, ảnh hưởng đến Trường Hà, một khi đã hoàn thành cũng là công lao chưa từng có. Hắn rút cục đã hiểu tại sao Khương Vọng vừa mở miệng đã nói ta thay thiên hạ trấn áp. Bởi vì đây chính là con đường trị thủy tốt nhất hiện nay, là thiết kế vĩ đại của Nhân Hoàng Thời Trung Cổ đang được kiểm chứng. Việc này nhất định sẽ không bị ngăn cản. Bất kỳ người có tầm nhìn nào quan tâm đến tương lai của nhân tộc đều sẽ chỉ ủng hộ. Thậm chí, sớm biết như vậy, cần gì Khương Vọng phải đến thiên hải câu cá chứ? Các bên trong hiện thế liên thủ cũng không phải là không thể nào khuấy động sóng gió thiên hải, càng có nhiều cách có thể chặt đứt khả năng mi chi bản quấy rối. Khương Vọng lựa chọn một mình đi câu cá, quả nhân nhắn nói là vì kiếm tiền chuộc người. Những thủy tộc kia đối với Khương Vọng mà nói thực sự quan trọng đến vậy sao? Hay nói cách khác, điều quan trọng là công đạo trong lòng người trẻ tuổi. Tất cả những gì nên xảy ra vẫn đang tiếp tục xảy ra, tất cả những gì im lặng vẫn đang im lặng. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Khương Vọng đứng trên đài cao dẫn động thiên hải là có biên hóa mới. Nhật nguyệt thiên ấn, kim ngân song đồng quán đều dần dần mờ nhạt, nhưng mà từ trong đạo thể quán một hư ảnh vĩ đại đang chậm rãi trôi ra, vừa thoát khỏi cơ thể nó cũng đang dần ngưng tụ từ hư thành thực. Đó là một thân ảnh tóc vàng, mũ miệng vàng, uy nghiêm cao ngạo, hai mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ. Đấu Chiêu vừa nhìn hư ảnh này, vừa nhìn Khương Vọng bản tôn tóc đen mắt đen, vẫn là lông mày, đôi mắt Khương Vọng, nhưng mà khí chất đã hoàn toàn khác biệt, quá uy nghiêm, quá cao thượng. Thân ảnh tóc vàng mắt vàng này khiến cho thiên khiếu trong tay hắn nóng gian, có một loại xúc động muốn rút đao chém xuống lật đổ hắn. Hắn kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chịu đựng được người khác khinh thường chúng sinh chứ? Nhưng nhìn kỹ Khương Vọng rực rỡ ánh vàng kia, lại không phải chỉ có một mình. Hư ảnh này lơ lửng trước người Khương Vọng, mắt nhắm, lông mày bất động, mái tóc dài buông xõa, không hề nhúc nhích, yên tĩnh như đã chết. Mà theo đạo thể của nó dần dần rõ ràng huyết nhục, ánh vàng, ánh lam và ánh sáng màu sương mù ở bên ngoài hư ảnh kia cũng dần ngưng tụ. Đó là một cột trụ màu vàng, bên ngoài quấn quanh một con thần long màu lam, khắc đầy thiên văn màu sương. Phong ấn tiên thiên vĩnh hằng kim tôn ở bên trong cứ như vậy dựng đứng lơ lửng trước người Khương Vọng, nhìn như là không hề cao lớn nhưng lại mang đến cảm giác chống trời chống đất. Trong lòng Đấu Chiêu hiện lên một cái tên: Bất Chu Sơn. Cột trụ chống trời trong truyền thuyết, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy Bất Chu Sơn, nhưng cảm nhận về Bất Chu Sơn hẳn là như thế này. Đây là Định Hải Trấn, hoặc là mọi người cũng có thể gọi nó là Định Hải Thần Trâm. Khương Vọng ở trên đài nói, trước kia ta suýt nữa rơi vào thiên hải, không cách nào tự cứu, may mắn được mọi người giúp đỡ, giúp ta thoát khỏi mê muội, chỉ đường cho ta. Long Quân chính là một trong những người đã giúp đỡ ta, ngày ấy đã chia sẻ với ta một số kinh nghiệm và cảm ngộ khi Liệt Sơn Nhân Hoàng thiết lập cửu trấn trên Trường Hà. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đến lúc này mới hiểu tại sao Khương Vọng đã có thể hiểu biết sâu sắc như vậy đối với Trường Hà, lại có thể hiểu rõ thậm chí là viết tiếp hoài bão của Liệt Sơn Nhân Hoàng. Khương Vọng tiếp tục nói, tu hành Định Hải Trấn này đặt trong tâm lao, dùng nó để định tâm hải. Liệt Sơn Nhân Hoàng từng nói, trị thủy như trị tâm. Trường Hà Long Quân từng hỏi ta, ta sai rồi sao? Khương Vọng ta đức mỏng, không dám so sánh với Nhân Hoàng, cũng không xứng đáng cho Long Quân một đáp án. Nhưng ta... Mọi người, hắn nhìn những người có mặt tại đây, trong mắt lóe lên ánh sáng cô độc, giống như là 10 năm trước tại Đại hội Hoàng Hà, thân ảnh khoác hoàng bào kia ngồi ngay ngắn trên đài cao, nhìn xuống ánh mắt của mọi người. Trường Hà Long Quân, người đã chứng kiến các thiên kiêu thủy tộc lần lượt ngã xuống, khi nhìn thấy thiên kiêu nhân tộc vẫn có mấy phần tán thưởng từ tận đáy lòng. Ánh sáng đó là sự siêu thoát của người bị vây khốn trong Trường Hà, là lý tưởng cô độc. Ta thực sự rất muốn nói với Long Quân, có lẽ ngày ấy không hề sai. Lý tưởng, làm sao có thể sai được chứ? Khương Vọng giơ tay lên, đẩy thẳng về phía trước, như thể chống đỡ Định Hải Thần Châm. Định Hải Trấn này vốn là mũi tên của huynh trưởng Lý Long Xuyên. Khương mỗ ta dung nhập huyết nhục, lấy thiên nhân làm xương cốt, Long Quân dùng hồn linh dung hợp, Nhân Hoàng ban tặng chí lý, lấy từ Long Quân dùng cho Trường Hà, nối tiếp từ Nhân Hoàng ổn định nhân gian. Chiếc trường bào màu xanh nhạt quán nhẹ nhàng tung bay, bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Ầm, cột trụ chống trời định hải thần châm này cứ như vậy di chuyển ngang ở trên không trung, bay ra khỏi quan hà đài, rơi xuống trường hà, đầu dưới thăm dò đáy sông, đầu trên sông thẳng lên thiên hải. Tất cả lực lượng từ thiên hải đổ xuống trường hà nhân gian đều phải thông qua định hải thần châm điều tiết, tưới mát cho trường hà, trị lý trường hà lâu dài mà không tổn hại đến trường hà. Đây là thân thể thiên nhân, là vĩnh hằng kim tôn, là định hải chấn, cũng như cửu chấn bất hổ. Từ nay về sau, giữa đất trời có cột trụ này như bất trụ. Từ nay về sau, giữa thiên hải và trường hà có cây kim này như mương thần. Hắn kiên định nói, từ nay về sau, vĩnh chấn trường hà. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và xin chúc mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn tất cả anh em vẫn còn đang thức để theo dõi tập truyện này. Giờ này Phong rất là bận nên tất cả để tranh thủ rất là muộn, toàn ngoài 10 giờ 10:30 bắt đầu đọc rồi thôi. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Chào các bạn và xem livestream sau. Bạn đọc bộ Quang Âm Chi Ngoại đi, Hùng Phạm. Bộ đó thì mình cũng chưa check. Hình như mọi người nói cũng rất là hay, tuy nhiên là về cuối không được hay lắm đâu. Thực sự giờ chuyện cũng không có thời gian ngồi check ấy. Nhưng mà chắc chắn là mình phải đọc một bộ nữa ở trên kênh Chuyện Ly Kỳ. Về cái bộ Lục Thiên Ký thì đang đi xuống rất là nhiều. Cũng rất mong anh em ấy ủng hộ Phong bộ đó và giới thiệu cho Phong những bộ tiếp theo, bộ khác. Nó có chiều sâu hơn một chút nhé. Khi nào kết thúc Khủng Bố Sống Lại anh đọc Quỷ Đạo Dị Tiên. Rất là khó, Khủng Bố Sống Lại cũng chưa kết thúc được. Và Quỷ Đạo Dị Tiên thì thấy mọi người nói là nó cũng khá là khó hiểu. Cái đó thì mình sẽ nghiên cứu sau nhé, về cái mảng linh dị. Trước mắt là tiên hiệp đã. Xin chào tất cả anh em.